Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 138, chương 138, Phượng Đài Kinh Biến. Tần Quân, trên đài phượng chúng thần tất cả giật mình, chỉ cảm thấy chính vào ngày nóng, nhưng mà trên sống lưng vậy mà không khỏi hiện lên từng đợt ý lạnh. Thẳng thấu xương cách, trước mắt Mục Công, hiển nhiên cũng cùng bọn hắn ngày thường thấy khác nhau rất lớn. Bách Lý Hề bỗng nhiên ngẩng đầu. Thật như thế, cái kia Bạch Ngọc lời nói, vậy mà thật phát sinh rồi. Mục Công, thật cùng hắn nhận biết không đồng dạng. Lúc trước hắn thừa dịp lúc ban đêm sắc bái phỏng qua Bạch Ngọc. Từ Bạch Ngọc trong miệng nghe được hắn đối với hôm nay thế cục phán đoán. Cho nên, thật như Bạch Ngọc lời nói, Mục Công dự định thật là như thế. Bách Lý Hề trong mắt lướt qua thần sắc kiên định. Không, tuyệt đối không được. Như thế hội hủy Tần Quốc mấy chục năm khổ tâm kinh doanh căn cơ. Hắn nhất định phải cứu vãn việc này. Bách Lý Hề bất động thanh sắc quay đầu. Nhìn phía một bên Bách Lý Thị. Không nói một lời, nhưng Bách Lý Thị đã sáng tỏ. Khẽ gật đầu, bất động thanh sắc lui lại. Thời gian qua một lát về sau, thừa dịp trên đài phượng đám người kinh ngạc thời điểm, rơi xuống phượng đài, vội vàng rời đi, ven đường tự nhiên cũng có Mục Công thị vệ chặn đường. Nhưng Bách Lý Thị bách chiến chi tướng, bất luận là tại Tần Quân bên trong uy danh, vẫn là một thân uy thế, đều không thể coi thường, cho nên hắn vừa trừng mắt, quát lớn hai tiếng. Đã đem chặn đường thị vệ quát lui. Trên đài phượng, Mục Công chậm rãi hướng về Tiêu Sử đi đến. Hai mắt nhìn chằm chằm cái sau. Không chút nào đi để ý tới sau lưng, ái nữ, Lộng Ngọc. Lộng Ngọc ở phía sau hoảng loạn kêu một tiếng. Phụ thân, Mục Công mắt điếc tai ngơ. Tiêu Sử nhịn không được lại thở dài một tiếng. Ngươi quả nhiên tu luyện âm thuật. Tần Mục Công sững sờ. Bất quá chợt, liền mặt lộ vẻ âm trầm. Ít nói nhảm đi, ta đã chờ ngươi đã lâu. Ngươi sẽ là ta hoàn thiện trận pháp. Trọng yếu nhất, trận nhãn. Lộng Ngọc giật mình, Tiêu Sử nhưng không có ngoài ý muốn. Hắn lắc đầu nói, Tần Quân, ngươi bây giờ làm việc quái đản. Lớn bội dĩ vãng, tất nhiên sẽ dẫn tới chúng bạn xa lánh. Cái này lại thôi. Liền sợ Tần Quốc mấy chục năm tích lũy, đều đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tần Mục Công trong mắt lướt qua mấy phần chần chờ, nhưng rất nhanh liền đã hoàn toàn biến mất. Người bớt ở chỗ này nói chút lời nói suông. Ai dám phản ta? Ai dám cách ta? Hắn quay đầu nhìn chung quanh. Trên đài phượng chúng thần, chúng công tử từng cái sắc mặt đại biến. Tự nhiên ai cũng ý thức được Mục Công dị thường. Nhưng mà, Tần Mục Công tại vị hơn 30 năm, tích uy phía dưới, đám người nơm nớp, lo sợ, rõ ràng trong lòng biết khác thường, nhưng không có một người, dám nói ra nửa câu phản bác tới. Ha ha, Mục Công quay đầu nhìn về phía Tiêu Sử, nhìn thấy sao? Tiêu Sử lắc đầu, ác giả ác báo, Tần Mục Công cũng không để ý tới hắn, mà theo thời gian thoái ý. Trên đài phượng âm khí đã càng ngày càng nặng, chỉ cần du công phu, cũng chỉ gặp phượng đài bốn góc vị trí, âm vang đổ sụp, xuất hiện bốn cái thật sâu cái hố, mà cái hố bên trong, xương trắng chất đống, cũng không biết chôn lấy nhiều ít người hài cốt. Lộng Ngọc không khỏi kinh hô một tiếng, làm sao vậy không nghĩ tới, nàng trong ngày thường thổi cái khèn phía dưới. Vậy mà chôn lấy nhiều hài cốt như vậy, mà cái hố này bên trong, từng cỗ xương cốt từ dưới đất lung la lung lay bò lên, tạo thành từng đội thi cốt đại quân, hướng về phượng đài chính giữa Tiêu Sử vây lại. A, chúng thần kinh hãi, tự nhiên rốt cuộc bất chấp gì khác, nhao nhao muốn đào mệnh, nhưng bọn hắn lúc này mới kinh hãi phát hiện. Toàn bộ phượng đài lúc này đã bị Mục Công phong tỏa. Ai cũng không được rời khỏi. Trần An Đại Phu, cùng Thiếu Hoa Tông mọi người khác. Cả đám đều dấu hỏi đầy đầu. Đây không phải Tiêu Sử Lộng Ngọc mảnh vỡ thời gian sao? Làm sao kịch bản thúc đẩy lấy thúc đẩy, bỗng nhiên phát triển đến loại này vạn phần quỷ dị cục diện? Cái này, đây là có chuyện gì? Ngay cả Huyền Khổ đạo trưởng lúc này cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, không rõ ràng cho lắm. Hắn mơ hồ cảm giác, tựa hồ là cái này một mảnh vỡ thời gian hai lần mở ra, khiến cho kịch bản thúc đẩy phát sinh kỳ quỷ biến hóa. Nhưng đến tột cùng chuyện gì xảy ra, hắn cũng không rõ lắm. Chỉ có Thiệu Dương, hắn liếc nhìn trước mắt của mình, trong màn hình hai đầu nhiệm vụ nhắc nhở y nguyên treo ở nơi đó. Xem ra, đây chính là từ Tiêu Sử Lộng Ngọc diễn sinh ra tới Mục Công âm binh mảnh vỡ thời gian đi. Trong lịch sử, Tần Mục Công công tích từ không cần phải nói, có thể nói từ hắn bắt đầu, đặt vững Tần Quốc bá chủ căn cơ. Nhưng mà, hắn cũng là một vị phong bình lưỡng cực phân hóa nhân vật. Chỉ vì hắn khi chết người sống chết theo hơn 100 người. Trong đó không thiếu trị quốc chi hiền tài, thậm chí để Tần Quốc nhân tài xuất hiện đứt gãy, suýt nữa đoạn mất Tần Quốc căn cơ. Hẳn là bọn hắn những người siêu năng này cuốn vào, khiến cho lịch sử phát sinh hơi lệch gấp, phát sinh trước mắt một màn này. Hy vọng Bách Lý Hề có thể làm ra quyết đoán. Thiệu Dương quay đầu nhìn qua, trước mặt, bốn phía cốt binh đã liên tục không ngừng mà đến. Tiêu Sử đem Lộng Ngọc bảo hộ ở sau lưng, trở tay rút ra xích ngọc tiêu, nằm ngang ở bên môi gợi lên, tiếng tiêu dơ lên. Tiêu Sử Tiêu Nghệ đã xuất thần nhập hóa, một khúc thổi lên, tiếng tiêu hóa thành giả dích kình khí, không ngừng đem từng cái cốt binh đẩy ra, đem hắn cùng Lộng Ngọc bảo hộ ở giữa. Hắn mặc dù là Thái Hoa Sơn chi chủ, nhưng Giáng sinh nhân thế về sau, lúc này cũng chỉ là nhục thể phàm thai, đối mặt cái này tựa hồ không có cuối cùng cốt binh. Vậy không khỏi đáy lòng ám ưu sầu, không có đối sách. Về phần trên đài phượng cái khác chúng thần, đã sớm loạn tung tùng phèo, trốn lại chạy không thoát, chỉ có thể liều mạng phản kháng. Rất nhiều võ tướng cùng chen đến trước mặt cốt binh giao thủ. Mặc dù đem từng cái cốt binh ném ra, nhưng những thứ này cốt binh không biết đau đớn, không biết mệt mỏi, thậm chí gãy tay gãy chân vậy không hề ảnh hưởng. Số lượng lại nhiều, bọn hắn nơi nào có biện pháp gì? Vậy may mà Tần Mục Công lúc này lực chú ý đều tại Tiêu Sử trên thân, mọi người mới có thể miễn cưỡng duy trì cục diện, nhưng cũng đã tử thương thảm trọng. Bách Lý Hề đau lòng không thôi. Đây là Tần Quốc căn cơ a. Rời khỏi Phượng Đài, có người kêu to, đám người nhao nhao hướng về bên ngoài chen tới, nhưng bị Mục Công bố trí cốt binh ngăn cản, nhất thời vậy xông ra không được. Bọn hắn tham gia Phượng Đài tụ hội, trong tay đương nhiên sẽ không mang theo binh khí, đánh nhau rất là ăn thiệt thòi. Trong lúc nhất thời hoảng là một đoàn, làm sao còn chưa tới? Bách Lý Hề nhịn không được lo lắng nhìn về phía Phượng Đài bên ngoài. Kéo thời gian càng lâu, bọn hắn Tần Quốc căn cơ liền vậy tổn thương càng lớn. Một bên khác, tại Mục Công không ngừng bức bách phía dưới, Tiêu Sử che chở Lộng Ngọc hoạt động không gian đã càng ngày càng nhỏ. Thiệu Dương bỗng nhiên phi thân tới, Vũ Tạ Ca Thai, hắn lấy tiêu làm kiếm, đem Tiềm Long kiếm pháp triển khai. Trong lúc nhất thời chỉ thấy vô số tinh xảo lầu các trùng điệp mà lên, đem phụ cận một ít cốt binh hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Giây lát công phu, những thứ này cốt binh đã hóa thành từng mảnh xương vỡ. Mục Công hừ lạnh một tiếng, sớm biết người sẽ không ăn phận. Trong tay hắn đã nhiều một lá cờ, hướng về Thiệu Dương chỉ một cái, lập tức phân ra mấy đội cốt binh hướng về Thiệu Dương vây lại. Thiên tử thủ biên giới, Thiệu Dương đem kiếm pháp triển khai, đem chính mình bao quanh bảo vệ. Những thứ này cốt binh tuy nhiều, nhưng trong lúc nhất thời nhưng cũng khó mà làm gì được hắn. ngược lại là Tiêu Sử bên kia có thể thoáng thở dốc. Tiêu Sử hướng Thiệu Dương khẽ gật đầu, kẻ ngoại lai, đa tạ. Hắn gọi Thiệu Dương kẻ ngoại lai là bởi vì cảm giác được Thiệu Dương khí tức đến từ mảnh vỡ thời gian bên ngoài. Bất quá Lộng Ngọc bọn hắn đương nhiên muốn không đến nơi này. Phượng đài bên ngoài, Bách Lý Thị đã tìm được Thái tử Oanh. Thanh âm, ưng, vậy tức về sau kế nhiệm Tần Khang Công. Bách Lý Thị đem trên đài Phượng sự tình liên tục hướng hắn bẩm báo. Mời hắn lập tức lên đường, tiến về Phượng đài, ngăn cản Mục Công. Thái tử Oanh lại nhu nhược, còn lâu mới có được Mục Công quyết đoán. Nghe vậy không khỏi do dự, phụ thân không có mệnh ta đi qua, sao tốt vi phạm hắn chi ý. Bách Lý Thị dậm chân, đây là Tần quốc sinh tử tồn vong thời điểm. Tần quân đã hoa mắt, ù tai, muốn xấu Tần quốc căn cơ, thái tử há có thể ngồi nhìn. Thái tử Oanh vẫn lắc đầu, liền nói, người ta đều không ở trên đài Phượng, thế nào biết bây giờ phía trên tình hình. Nói bóng gió, cũng là hoài nghi Bách Lý Thị bị người chỗ lừa bịp. Bách Lý Thị bó tay luống cuống. Anh, bỗng nhiên lúc này, chỉ thấy địa hồ đã chạy tới. Một bên Vô Tình đã sáng tỏ, phát ra tiếng nói. Thái tử, tướng quân, Bạch Ngọc công tử truyền tới tin tức. Mục công triệu hoán cốt binh. Chúng thần thương vong thảm trọng. Cái gì? Thái tử Oanh vậy không khỏi kinh hãi. Bách Lý Thị vội vàng nói, mời thái tử sớm làm quyết định, cứu vãn Tần quốc. Thái tử Oanh cuối cùng dao động, nhưng vẫn nói, thế nhưng là, phụ thân trưởng khống binh quyền, người ta trong tay vô binh. Vô Tình phấn khởi, cùng thiết thủ, truy mệnh bọn hắn ôm lấy thái tử Oanh liền đi. Chúng ta thủ hạ có mấy ngàn binh sĩ, đầy đủ thanh sự. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.